Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1186, Tổ Mộ, Trở Lấy. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này cái này sao có thể? Lục thập lục thiên long hoàng kiếp đã hình thành, có thể này lôi đình xuất hiện, lại là hiển nhiên đằng sau còn có, chẳng lẽ là cửu thập cửu thiên long hoàng kiếp hay sao, tông chủ? Có thể vượt qua sao? Đơn giản vô nghĩa, người khác thể xác đột phá, liền long hoàng kiếp đều không có. Tông chủ đột phá, lại là cửu thập cửu thiên long hoàng kiếp. Này không công bằng, này một cái chớp mắt, Phượng Hoàng Tông đệ tử không còn là mong đợi, mà là lo âu nồng đậm, bọn hắn thật là không thể tin được. Thể xác đột phá mà thôi, như thế nào dẫn tới mạnh như thế thiên kiếp? Cửu thập cửu thiên long hoàng kiếp a, 10 vạn người bên trong, có thể có 100 cái dẫn động cửu thập cửu thiên long hoàng kiếp. Cái kia số lượng liền đã rất nhiều, mà này 100 cây dẫn động xuống, có 99% đều sẽ trực tiếp tử vong. Người cuối cùng, còn chỉ có nhất hơn tỷ lệ, hội đột phá thành công, một nửa kia, liền là độ kiếp thất bại, trở thành ngụy hoàng. Cái này cần là cỡ nào nhỏ tỷ lệ, bọn hắn trước kia coi là lục thập lục thiên long hoàng kiếp đã cao nữa là, không có nghĩ đến lúc này còn có. Tô Tông Chủ, ngươi đây thật là... Hiên Viên Khung nhìn về phía Tô Hàn, lắc đầu thời điểm, bất đắc dĩ, cười khổ. Đồng Tổ cũng là thân ảnh lóe lên, đi tới Tô Hàn trước mặt, khẽ vỗ vai hắn một cái bàng, mở miệng nói. Không hổ là lão phu đệ tử, mặc dù nói như vậy, lại cũng chỉ là an ủi thôi. Không có bất kỳ người nào cảm thấy, Tô Hàn có thể thành công vượt qua lần này Long Hoàng Kiếp, nhưng bọn hắn đang chờ mong Tô Hàn có thể vượt qua. Chuyện này... Liền là Tô Tôn Thiên Tư sao? Cổ gia bên kia, tất cả mọi người là hướng Tô Hàn xem ra, ánh mắt kia bên trong, mang theo cực kỳ phức tạp cảm xúc. Tô Hàn Thiên Tư mạnh, đó là không thể nghi ngờ, trước đó, hắn Thiên Tư chính là danh chấn Long Võ Đại Lục. Năm đại siêu cấp tông môn, sở dĩ phải bỏ ra như vậy đại giới, không phải đem Tô Hàn cho vây giết, thật nếu nói, vây giết không phải Tô Hàn người này, mà là Thiên Tư của hắn. Cổ gia đám người đối Tô Hàn Thiên Tư dự đoán, đã là cực cao, nhưng giờ này khắc này, này cửu thập cửu thiên long hoàng cảnh ngưng tụ, lần nữa đột phá tưởng tượng của bọn hắn. Cái này cần là bực nào thiên tư, mới có thể dẫn động cửu thập cửu thiên long hoàng kiếp. Có người thấp giọng tự nói, rất nhiều người đều cảm thấy, như chính mình có đi đến long hoàng cảnh này đó, dẫn động tam thập tam thiên long hoàng kiếp, đã có mạnh vô cùng thiên tư. Mà dẫn động lục thập lục thiên long hoàng kiếp, cái kia chính là nhân trung long phượng, nhân tài kiệt xuất hạng người. Đến mức cửu thập cửu thiên long hoàng kiếp, như thật sự có thể dẫn động, cái kia đủ để tự ngạo, dù cho thật không độ được, đời này cũng sẽ không lại tiếc nuối. Dù sao như thế thiên kiếp, tại Long Võ Đại Lục bên trên đã là đỉnh tiêm, cổ kim qua lại, không vài vạn năm, dẫn động cửu thập cửu thiên long hoàng kiếp người không cao hơn 100. Ngày hôm nay, bọn hắn may mắn, lại thật gặp được bực này long hoàng kiếp buông xuống. Tô Tôn, Cổ Ngôn bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, xoay người lại, hướng Tô Hàn ôm quyền nói. Cổ Mỗ đã từng hoàn toàn chính xác xem thường ngươi, cảm thấy tu vi của ngươi quá thấp, Phượng Hoàng Tông thực lực quá yếu, nhưng hôm nay. Xưng ngươi một tiếng Tô Tôn, ngươi như vượt qua này long hoàng kiếp, hôm đó sau gặp mặt, sẽ làm quỳ một chân trên đất. Cung kính bái kiến. Tô Tôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Cổ Môn về sau, cổ gia hết thầy tử đệ, đều tại thời khắc này ôm quyền, thật sâu cúi xuống thân đến, trên mặt chỉ có một loại vẻ mặt, cái kia chính là tôn kính. Được, Tô Hàn gật đầu cười một tiếng, liền xem như vì các ngươi một tiếng này Tô Tôn, bản tông cũng phải đem này long hoàng kiếp cho vượt qua. Nghe thấy lời ấy, Cổ Môn đám người lần nữa động dung. Cửu thập cửu thiên long hoàng kiếp phía dưới, lại vẫn có thể như thế lạnh nhạt chuyện trò vui vẻ, này Long Võ Đại Lục phía trên, ngoại trừ Tô Hàn, sợ là rốt cuộc không người có thể như thế. Đây là quyết đoán, thao thiên quyết đoán, đây là dũng khí, kinh người dũng khí, đây là tự tin, không cách nào hình dung tự tin. Này một cái chớp mắt, cổ gia đám người rốt cuộc minh bạch, vì sao Tô Hàn có thể trong thời gian ngắn ngủi, đi đến trình độ như vậy. Bọn hắn thậm chí đều có loại không nhịn được muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông xúc động, coi như thế phong hoa tuyệt đại tông chủ, còn cần cầu gì hơn. Bất quá, bọn hắn cuối cùng vẫn đè xuống này loại xúc động, bởi vì bọn họ trong cơ thể, chảy xuôi theo cổ gia huyết mạch. Làm thập tam gia tộc người, Long Võ Đại Lục phía trên, ngoại trừ 10 đại siêu cấp tông môn bên ngoài, thế lực tối cường, bọn hắn đã vô cùng kiêu ngạo. Giống, mà vừa lúc này, bốn phương tám hướng, bỗng nhiên truyền đến vô tận gào thét thanh âm. Cái kia thao thiên huyết quang, hóa thành vô số dữ tợn thân ảnh, nhìn một cái, vô thiên cái địa, giống như là một cái biển máu, căn bản không có phần cuối. Số lượng này, so với chúng ta trước đó giết chết, muốn thêm nhiều lắm a. Tô Hàn nheo mắt lại, quay đầu nhìn về phía này chốt vực ngoại thiên ma, chợt cười to nói. Không sao cả, đợi bản tông vượt qua này Long Hoàng kiếp về sau, liền lấy trước này chốt vực ngoại thiên ma, tới tế ta Long Hoàng cảnh oai. Ông, dường như nghe được Tô Hàn lời nói, cảm nhận được Tô Hàn đối thiên kiếp miệt thị, cái kia 6-16 ngày sau đó, lục thập thất thiên trực tiếp ngưng tụ đi ra. Càng là tại lục thập thất thiên ngưng tụ một cái chớp mắt, lục thập bát thiên, lục thập cửu thiên. Cho đến cửu thập cửu thiên, toàn bộ xuất hiện, giờ phút này lại ngẩng đầu thời điểm, thiên địa một mảnh sáng ngời, 99 đạo quang mang, ai đều không thể ngăn cản, trên đó uy áp sóng cả mãnh liệt, vô cùng mênh mông, tựa như là có từng mai sao trời, muốn đem Tô Hàn cho trấn áp xuống. Nhưng mà, ngay tại cửu thập cửu thiên hình thành một cái chớp mắt, Tô Hàn sắc mặt, lần nữa biến đổi. Trong lòng của hắn cảm giác nguy hiểm, lại còn không có đạt đến đỉnh mang. Thiên đạo, Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, lộ ra không còn là cười khổ, mà là một loại cực kỳ nụ cười tự tin. Ngươi là thật, mong muốn đem Tô Mỗ cho diệt đi hay sao? Ta đường đường yêu long cổ đế, ở kiếp trước vượt qua thiên kiếp không biết có nhiều ít, ta theo không thờ phượng người khác, thiên đạo cũng giống vậy. Tại trong tim ta, ta chính là trời, bất kỳ người nào đều không thể đem ta tả hữu. Còn nữa không, vậy ngươi liền cứ tới. Tô Mỗ, chờ lấy, này một cái chớp mắt, Tô Hàn sợi tóc tung bay, quần áo phần phật, toàn thân áo trắng đứng ở nơi đó, đỉnh thiên lập địa, thân ảnh tuy nói nhỏ bé, tuy nói gầy yếu, nhưng giờ này khắc này, lại có một cỗ không cách nào hình dung mạnh mẽ tự tin, từ trên người hắn tán phát ra. Hai tay của hắn phụ về sau, bình tĩnh ngẩng đầu, trong mắt có quang mang lấp lánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên địa, Tô Hàn đều không để trong mắt, cái này khu khu Long Hoàng kiếp, như thế nào đem Tô Hàn đè sụp đổ. Hắn là yêu long cổ đế, hắn là thánh vực chúa tể, giờ phút này mặc dù nặng sinh, có thể cái kia kiên nghị khí chất, còn tại. Vô số tầm mắt, đều hướng phía Tô Hàn xem ra, tựa hồ giờ khắc này, Long Hoàng kiếp biến mất, vực ngoại thiên ma không thấy, này toàn bộ thiên địa bên trong. Chỉ có Tô Hàn một người. Nhất là giữa đám người một chút nữ tử, vô luận là cổ gia, vẫn là hiên viên gia tộc, cũng hoặc là Phượng Hoàng Tông đệ tử, nhìn về phía Tô Hàn tầm mắt bên trong, đều mang làm người không cách nào suy nghĩ mùi vị. Đó là, ngưỡng mộ, cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.